Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 945, cự thú tiến công. Giống, một tiếng dữ tợn thú hống. Sau một khắc, đại địa nổ vang, không khí chiến trường đột nhiên trở nên vô cùng sốt sắng. Oanh, ngay ở tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia đầu như dãy núi cự thú. Bốn vó tung ra mở, to lớn màu vàng độc giác dưới ánh mặt trời lóng lánh. Giống như là một tia chớp hướng về hai đạo phòng tuyến thép phương hướng vọt tới. Một con to lớn bàn chân đạp thật mạnh hả? Một tên đại thực binh sĩ đầy mặt sợ hãi. Không né tránh kịp, nháy mắt bị cự thú đạp thành môn ném đĩa. Mà cự thú nhưng thật giống như không có cảm giác nào như thế. Nhấc lên một đường cuồn cuộn bụi mù, tốc độ không giảm chút nào xông về phía trước. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, long trời lở đất, toàn bộ Ta La chiến trường dường như sóng biển bên trong lắc lư bom tàu. Kịch liệt đung đưa, cuồng phong bao phủ mà xuống, bao phủ toàn bộ Ta La thành, vô số chiến mã hí lên, lông bờm phần phật, so với trước bất cứ lúc nào đều phải lộ ra táo bạo cùng bất an. Phòng vệ, kéo chiến mã, tất cả mọi người các liền kỳ vị, bày trận tụ tập kết, xe nỏ chuẩn bị, toàn lực tiến công, ngoặc kép, phòng tuyến bên trong, toàn bộ đại quân hỗn loạn tưng bừng, làm cái kia đầu to lớn hung thú xung phong mà đến. Cái kia loại khí tức kinh khủng che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải. Đừng nói là chiến mã, liền ngay cả thân kinh bách chiến, ý chí tối kiên định đại đường chiến sĩ, cũng không nhịn được kinh hồn bạt vía, cảm giác được một loại phát ra từ sâu trong nội tâm hoảng sợ. Cuộc chiến tranh này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng. Đây cũng không phải là chiến tranh giữa người và người, mà là người cùng cự thú trong đó chiến đấu. Tất cả mọi người chuẩn bị. Vừa lúc đó, một tiếng lôi đình hét lớn, ở tất cả mọi người vang lên bên tai, ánh sáng lóe lên, một vệt bóng đen từ thật cao Ta La thành trên, nhảy xuống, đằng long thuật, trong chớp mắt, Vương Dung không chút do dự sử dụng tới loại này tuyệt học. Ta La thành tường thành, cao vút trong mây, võ giả từ mặt trên rớt xuống, cơ bản chắc chắn phải chết, Vương Dung đằng long thuật. Tuy rằng sức chiến đấu không mạnh, nhưng là vào lúc này thích hợp nhất công pháp. Vương Dung một chân rơi xuống, thân thể ở trên không bên trong mấy cái quay về, vững vàng rơi ở phía dưới một đoạn sắt thép trên tường thành. Làm Vương Dung xuất hiện, trong nháy mắt, toàn bộ đại quân cấp tốc yên tĩnh lại, liền ngay cả nhất hốt hoảng các lính đánh thuê, cũng giống tìm được người tâm phúc như thế. Huyên náo chờ, chuẩn bị tác chiến, Vương Dung hoảng sợ rung động, chỉ có hắn tự mình biết, trong lòng hắn chấn động không một chút nào so với người khác thiếu. Chỉ có hắn tự mình biết, đại thực người cự thú quân đoàn, căn bản không phải nên xuất hiện ở mảnh này trên chiến trường đồ vật. Thế nhưng Vương Dung chút nào không thể đem trong lòng chấn động biểu lộ ra. Ánh mắt của hắn như điện, nhìn chòng chọc vào xa xa cái kia đầu xung phong mà đến cự thú. Đại thực người, người đường, cùng với phía sau xa xa hàng ngàn hàng vạn ô tư tạc người cùng tây đột quyết người. Số lượng hàng trăm ngàn khắp nơi tướng sĩ toàn bộ nhìn chăm chú vào xa xa. Nhìn chăm chú vào cái kia đầu như dãy núi khủng bố cự thú. Liền ngay cả đại khâm nhược tán cùng hỏa thụ quy tàng bọn người híp mắt. Ngừng hô hấp, trận chiến tranh ngày, trực tiếp quan hệ đến Đông, Tây hai đại đế quốc thắng bại cùng cuối cùng kết cục. Nếu như đại thực thắng lợi, e sợ toàn bộ đại lục đều đem nhấc lên một hồi trước nay chưa có đại biến cục. Mà ô tư tảng cùng Tây đột quyết làm cuộc chiến tranh này du quan phương, tất nhiên cũng sẽ dính dáng trong đó. Quá cường đại, cái kia loại nồng đậm sức sống. Căn bản không phải nhân loại có thể có được, coi như là đại tướng đều không cách nào so sánh. hiện tại thì nhìn Đại Đường làm sao ứng đối, Vô Luận như thế nào, này đều không phải là phổ thông thủ đoạn có thể ngăn trở ngăn cản. Thật là lợi hại đòn sát thủ, An Tây Đô hộ quân hủy diệt, chỉ sợ cũng ở hiện tại. Ngoặc kép, hỏa thụ quy tàng, đô tùng mãng bố chi, đô ô tư lực, còn có đại khâm nhược tán, tam tướng, một chữ đứng hàng mở, áo bào phần phật, đứng ở đàng xa trên gò đất, nghỉ chân quan sát, xa xa, cái kia đầu tê hình cự thú xung phong mà đến, khoảng cách càng ngày càng gần, cái kia loại như thủy triều khí thế khủng bố quả thực làm người nghẹt thở. 3.000 trượng, 2.000 trượng, 1.000 trượng, đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau. Tất cả đại đường binh sĩ cùng lính đánh thuê chiến sĩ đều cầm thật chặt vũ khí. Ánh mắt lộ ra thần sắc sốt sắng, liền ngay cả hô hấp tiếng đều trở nên nặng vô cùng. Mùi chết chóc vào đúng lúc này nồng nặc được tột đỉnh. Vương Sung đứng ở trên tường cao, hai tóc mai tia bay lượn, áo bào phần phật, tinh thần trước nay chưa có tập trung, thần tiễn thủ phương trận, xạ kích, Vương Sung tỉnh táo âm thanh vang vọng toàn bộ chiến trường. Ken két, ngay ở đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau, từng người thần tiễn thủ toàn thân giáp trụ, đem vật cầm trong tay từng cái cường cung kéo đến cực hạn. Những người này thần hoàn khí túc, thể trạng mạnh mẽ, toàn bộ đều là An Tây Đô hộ trong quân đội tinh nhuệ. Từ Đại Đường khai quốc đến hiện tại, toàn bộ Đại Đường đế quốc đến Thánh Hoàng một đời, đối với toàn bộ Tây vực chút xuống trước nay chưa có coi trọng. 600.000 Đại Đường cấm túc tuyển chọn tỉ mỉ, cường hãn nhất cái kia sóng người toàn bộ thua đưa đến Tây vực. Thành tựu bây giờ An Tây Đô hộ quân, một nhánh thuần túy từ thần tiễn thủ tạo thành phương trận, chỉ có ở An Tây Đô hộ trong quân mới có thể tìm được. Liền ngay cả Vương Sung đều không có. Chỉ có điều trong chớp mắt, không khí nổ đùng, trong nháy mắt chính là hàng ngàn hàng vạn mưa tên, dày đặc như hoàng, bắn mạnh mà ra. An Tây Đô hộ trong quân đội thần tiễn thủ, mỗi người đều có thể khống mũi tên 5 nhánh đến 10 nhánh. Một giây đồng hồ là có thể ra tay 2 lần đến 3 lần. Một nhánh 100 người thần tiễn thủ phương trận phát huy uy lực, thì tương đương với 3.000 đến 4.000 cung tiễn thủ. Thậm chí uy lực chỉ có hơn chứ không kém. Xì xì xì, sau một khắc ngay ở vô số người trong ánh mắt, hàng ngàn hàng vạn mưa tên vẽ ra trên không trung từng đạo to lớn đường vòng cung, nhanh chóng bắn chụp ở đằng kia đầu hình thể khổng lồ tê hình cự thú trên người. Thế nhưng chuyện khiến người ta khiếp sợ xảy ra, tiếp cận 10.000 khủng bố mưa tên, có ít nhất hơn 90% ở bắn tới cái kia con cự thú trên người chớp mắt, toàn bộ bị gảy hạ xuống. Lấy thần tiễn thủ lực cánh tay, lại cũng hoàn toàn bắn không ra cái kia con cự thú dày nặng da rẻ. Ngoặc kép chấm than, thấy cảnh này, tất cả mọi người kinh trụ. An Tây Đô hộ quân thần tiễn thủ, là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Mặc dù là nhiều mũi tên bắn một lượt, thế nhưng mỗi một mũi tên uy lực, ở ngàn trượng có hơn, đều có thể bắn phá một khối cứng rắn nham thạch. Coi như là thông thường chiến giáp cũng hoàn toàn không chống đỡ được. Thế nhưng cái kia con cự thú lại đem hơn 90% mũi tên đều bắn ra. Khó mà tin nổi, thời khắc này, liền ngay cả xa xa xem cuộc chiến đô ô tư lực bọn người cảm thấy sâu sắc chấn động. Thành tường cao cao trên, Vương Sung nhìn tình cảnh này, trong lòng cũng là sóng lớn mãnh liệt. Trước mắt sinh vật đã hoàn toàn lật đổ hắn biết tất cả. Thân thể của nó có lẽ không có sắt thép như vậy cứng rắn, thế nhưng trình độ bền bỉ nhưng chỉ có hơn chứ không kém. Cái kia chút dài mũi tên, 10/8/9 đều là bị hắn cơ bắp cùng gia tính dai bắn bay. Này con cự thú da rẻ chí ít tương đương với nửa thước dày sắt thép. chỉ dựa vào thần tiễn thủ xạ kích, căn bản không có thể đối với bọn họ tạo thành hữu hiệu thương tổn. Vương Sung trong lòng ý nghĩ, xoay chuyển hàng trăm lần, rất nhanh tính toán ra thương tổn này con cự thú cần sức mạnh. Phía sau điên cuồng phong hạo hạo, theo cự thú xung kích, hai đảo phòng tuyến thép bầu trời cuồng phong càng ngày càng mãnh liệt. Mà 10 vạn đại đường viện quân cũng càng ngày càng khủng hoảng. Này con cự thú mạnh mẽ lệnh tất cả mọi người lòng sinh run rẩy. Lại bắn, đem bắn dài mũi tên số lượng giảm thiểu đến 2 cái. Ngay ở đại quân càng ngày càng gây rối thời điểm, Vương Sung nhìn phía xa lần thứ 2 hạ lệnh, Hoàng Bác Thiên, chuẩn bị, đại địa chấn động thuật. Cái khác hết thảy tướng lĩnh nghe lệnh, chuẩn bị sư tử hống, ngoặc kép. Đại quân bầu không khí càng ngày càng sốt sắng. Vương Dung thanh âm trở thành toàn bộ đại quân duy nhất định hải thần châm. Trong thời gian ngắn ngủi, Vương Dung liên tiếp ban bố liên tiếp mệnh lệnh, mà theo Vương Dung mệnh lệnh, toàn bộ đại đường quân đội bao quát An Tây Đô hộ quân ở bên trong toàn bộ hành động. Vỡ vỡ vỡ, theo tiếng nổ thật to, lại là một ba mật tụ tập mưa tên gào thét mà ra. Hoa hơn phân nửa cái vùng phía tây chiến trường, tập trung bắn chủng ở cự thú trên người, lần này hấp thụ lần thứ nhất bắn giáo huấn, giảm thiểu một lần đồng thời bắn dài mũi tên số lượng. Đơn lần bắn sức mạnh gia tăng rồi rất nhiều, mà hiệu quả cũng là lập tức rõ ràng. Phốp phốp phốp, mọi người ở đây trong ánh mắt, từng trận sắt mũi tên dày đặc đâm vào thuộc gia thanh âm truyền đến. Mấy ngàn chỉ dài mũi tên, toàn bộ đủ căn không vào cự thú thân thể, không có bất kỳ một con dài mũi tên bị gảy mờ. Nhưng mà còn không có đám người hoan hô, cự thú phản ứng liền làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Cứ việc trên người có thêm mấy trăm nhánh dài mũi tên, hơn nữa từng con toàn bộ đủ căn đi vào. Thế nhưng cự thú nhưng tốc độ không giảm. Hoàn toàn không có một chút xíu phản ứng, liền con mắt đều không nháy mắt một hồi, thật giống như cái kia chút mưa tên là bắn ở trên người những người khác như thế. Này con cự thú, tốt, tốt dày da rẻ, đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau, một tên thích Tây Đô hộ quân chiến sĩ mí mắt kinh hoàng. Cổ họng đầu ụp ụp vang vọng, mà chung quanh hắn. Vô số chiến sĩ trong mắt hiện lên đồng dạng khủng hoảng. Giống như sinh vật da rẻ chỉ có một lớp mỏng manh. Thế nhưng trước mắt cự thú hiển nhiên không chỉ như vậy. Nó độ dày thậm chí siêu đúng rồi dài 3 thước mũi tên. Này giống như là cự thú trên người tầng thứ nhất phòng ngự. Vẻn vẹn là tầng này cũng đủ để mọi người rất nhiều thủ đoạn công kích không có hiệu quả. Tiếng gió rít gào, vào giờ phút này, từ đầu tới cuối duy trì trấn định cũng chỉ có Vương Dung. Ánh mắt của hắn nhìn xa xa, vẫn không ngừng mà tính toán. 1.500 trượng, 1.000 trượng, khoảng cách càng ngày càng gần. Đất đai dưới chân chấn động phạm vi thậm chí đạt tới nửa thước cao. Ở khoảng cách này ngước nhìn cái kia con cự thú thì có như con kiến ngước nhìn voi lớn như thế. Cái kia loại trên thị giác xung kích cùng về linh hồn áp bức khó có thể dùng lời diễn tả được. Trong chớp mắt này, thậm chí ngay cả Vương Dung trong đầu đều sản sinh một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Cái kia từng tốp mùi chết chóc có giống như thủy triều mãnh liệt mà đến. Tựa như lúc nào cũng có thể đem người nhấn chìm. 8, 7, 6, 5, 4. Vương Dung trong lòng yên lặng đếm ngược, ngay ở đếm tới một thời điểm, Vương Dung không chút do dự hạ lệnh, bắt đầu, được, ngay ở Vương Dung hạ lệnh chớp mắt, toàn bộ đại sao đội từ trên xuống dưới, bao quát Vương Dung cùng Cao Tiên Chi hai vị đại đô hộ ở bên trong. Tổng cộng hơn 150 danh tướng lĩnh cùng nhau gầm dữ rồi. Thi triển ra sư tử hống, trong nháy mắt. Toàn bộ phòng tuyến thép trước, từ ngoài 10 trượng bắt đầu, một cỗ sóng gợn vô hình khuếch tán mà ra, chỉ có điều ngăn ngắn hơn 10 trượng, nháy mắt hóa thân làm một mảnh cơn sóng thần, dường như gió bão bao phủ ra, bao phủ toàn bộ vùng phía tây chiến trường, bao quát cái kia đầu như dãy núi tê hình cự thú. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.